Chương 190, Dương chuyện cũ. Canh thứ nhất, uy nếu như ta không có tính sai, trên người ngươi đã có lên qua 6 con tổ kẹ mẩn đi, ngươi chả gì giật đến cùng là lại lần nữa leo lên rời đi xin nạ ba ai lần thuyền, kế tiếp là một trận trở về địa điểm xuất phát hành trình, vì đạt được cái thứ 8 đạo quán dương, hiện tại nhất định phải đạp bên trên trở về địa điểm xuất phát trở lại lữ trình, trở lại nguyên bản vì gì đi ẩn city khiêu chiến vì gì đi ẩn gym, đồng thời dương trong lòng còn mang theo vẻ mong đợi. Mà lúc trước một mực không có nói ra sạp gì nạ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chả gì giật sao trên lý luận coi là đúng nghĩa cái thứ nhất đồng bạn đi sạp gì nạ, người biết không, kỳ thật bổ kẹ mần ngoại trừ nhất nguyên bản tối trung tiến hóa, còn có thể lại hướng lên tiến hóa, cả lọt địa khu xỉ cả mỏ tiến sĩ vẫn luôn tại đối bổ kẹ mần nhóm lại tiến hóa làm nghiên cứu, được xưng tiến hóa, làm ban đầu bổ kẹ mần tự nhiên trở thành chọn lựa đầu tiên, dương cũng không có giấu giếm cái gì, sạp gì nạ là tuyệt đối tin được. Trong khoảng thời gian này ở chung phía dưới, mặc dù sạp gì nạ bình thường cũng là rất xấu bụng, nhưng là tuyệt đối nhưng dựa vào, lên 20 giờ, có nàng ở bên người, thật giống như có một cái bảo tiêu. Mẹ gà tiến hóa sao tổ kẹ mấn lại tiến hóa cho nên ngươi trả gì giờ, là xỉ cả mỏ tiến sĩ giúp ngươi hoàn thành tiến hóa, đối với cái này sạp gì nạ cũng là rất kinh ngạc, nàng vẫn cho là chính mình hiểu rõ rất nhiều tổ kẹ mẩn, nhưng là không nghĩ tới. Cơ bản nhất ban đầu tổ kẹ mẩn còn có thể lại tiếp tục tiến hóa. Không, ta trả gì giật cũng không phải là xỉ cả mỏ tiến sĩ hoàn thành. Mặc dù tiến sĩ đang nghiên cứu phương diện này, nhưng là y lý nguyên cũng không hoàn thiện, xỉ cả mỏ tiến sĩ sẽ không tổn thương tổ kẹ mẩn, cho nên cũng sẽ không cưỡng ép nghiên cứu đột phá, cho đến trước mắt vì để cho tổ kẹ mẩn lại tiến hóa. Tổ kẹ mẩn bản thân cờ nở mang theo chuyên môn tiến hóa thạch, đồng thời mượn nhờ đặc thù tiến hóa vòng tay phía trên kỳ sở tổn, nhờ vào đó đến hoàn thành cộng minh, mới có thể đạt tới tiến hóa hiệu quả, tiến hóa sau bổ kẻ mận. Có thể tại không cần thời điểm khôi phục trạng thái như cũ, nhưng ta chả gì giật không cần phải tiến hóa thạch cũng không cần tiến hóa vòng tay, cũng không có hạn lúc vừa đến liền khôi phục nguyên bản trạng thái tác dụng phụ, bởi vì nó là đã từng bị cả lọt địa khu tà ác tổ chức bắt. Sau đó cương ép dung hợp rất nhiều mẹ gạ tiến hóa thạch lực lượng mà tiến hóa trả gì giờ, nó là duy nhất sống sót một cái nói, dương giống như hoài niệm nổi lên năm đó long hương sinh hoạt, bây giờ suy nghĩ một chút thật. Đúng là có chút tưởng niệm, tối thiểu cái chỗ kia không có nhiều như vậy tà ác dục vọng, mà trước ngực bổ kẻ bạn cu nở dê hơi hơi rung động, giống như cũng là nhớ lại chuyện cũ. Những người này thật là đáng giận, vậy ngươi cùng trả gì giật là thế nào gặp nhau? Ngươi lại là thế nào thu phục nó? Sạp gì nà nghe tiếng sau sắc mặt cũng là mang theo sương lạnh, phải biết tim dọc kẹt đã từng ra tay với nàng qua, cho nên nàng đối những cái kia tà ác tổ chức QNZ là tương đương đau nhức rất, bất quá nghe được Dương nhắc lên chuyện cũ, nàng cũng là một trận hiếu kỳ, rất muốn biết Dương quá khứ là như thế nào. Nàng một trực giác đến Dương trên thân cất giấu bí mật gì, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này giải một cái. Cái tổ chức kia người, không nghĩ tới tiến hóa sau trả gì giật thực lực mạnh như vậy, cơ sở bị trả gì giật phá hư, trả gì giật chạy trô nở ra đến, bọn hắn một đường đuổi theo trả gì giật đến một cái tên là Long Chi Hương địa phương. Về sau ta trong lúc vô tình đến cái chỗ kia, có lẽ là phát đã sinh cái gì tai nạn đi, bị nơi đó dở dạ gỗ nạch cứu được, có trong lúc vô tình đến ở trên đảo trả gì giật ở lại trên núi lửa, đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy trả gì giật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ánh mắt ấy ta, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một cái bổ kẹ mẩn đối với nhân loại có được mãnh liệt như vậy oán hận. Lúc kia ta liền biết nó rất đáng thương, ta muốn trợ giúp nó, cho nên tiếp xuống thời gian 4 năm bên trong, ta đều sẽ đến dưới núi lửa nói với nó chiếu, ta không biết nó có nghe hay không đạt được, nhưng là ta chính là nghĩ làm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật liền ngay cả Dương chính mình cũng cảm thấy rất buồn cười, rất không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật trước kia tại lúc xem truyền hình, luôn luôn nhìn cái kia chút chân heo có thể cảm hóa địch nhân, có thể dựa vào bản thân thực tình hóa giải thù hận, lúc kia chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nhưng là mình làm thời điểm, lại là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Cái kia sau đó thì sao, ngươi tiêu trừ trả gì giật trong lòng oán hận sao? Thời gian 4 năm, ta dự định rời đi Long Chi Hương bắt đầu lữ hành, ta không biết ta có hay không tiêu trừ trả gì giật oán hận, bất quá ta nghĩ ta là làm được. Ta rời đi trước đó, Long Chi Hương tới dị thường đại tai nạn, biển động cùng vòi rồng tập kích Long Chi Hương, Long Hương chỗ có bổ kẹ mẩn nhóm đều đoàn kết chống cự, về sau ta trong đó một cái bổ kẹ mẩn, bạ gổng không cẩn thận bị cuốn đến trong biển. Ta đến trong biển cứu nó, bất quá ngẫm lại lúc kia thật đúng là làm loạn, cũng may nguy cơ thời điểm trạ gì giật xuất hiện, thực sự quên không được lúc kia, phong bạo bên trong sông qua tới cứu mình hình tượng, chẳng những đã cứu ta cùng bạ gổng, còn giúp Long Chi Hương hóa giải tai nạn cũng đã nhận được Long Chi Hương nhận định, tai nạn sau khi kết thúc, nó liền quyết định cùng ta cùng rời đi bổ kẹ một nhóm, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là bọn chúng càng có thể xem thấu lòng người, trạ gì giật. Cảm nhận được tâm ý của ngươi nghe xong chuyện xưa sạp gì nạ không khỏi mở miệng nói ra. Nàng không có nghĩ qua nguyên lai Dương quá khứ là như vậy, có dạng này kinh lịch, mà lại 4 năm 517 trước Dương mới mấy tuổi, đương nhiên Dương số tuổi thật sự hắn không biết. Nhưng là Dương trải qua, vô luận tại người nào xem ra đều là rất không thể tưởng tượng nổi. Dunzevia nó cũng thành ta có thể dựa nhất đồng bạn Dương nghe tiếng cười cười, sau đó nhìn một chút trước ngực bổ kẻ bạn. Coi như là một bên mập nghe tiếng cũng không có cái gì phản đối, bởi vì đối với Dương tới nói, trả gì giật đúng là có thể dựa nhất đồng bạn, mà lại nó bản thân lì hệ nở là trả gì giật rèn luyện ra được, có thể nói là trả gì giật số một tiểu đệ. Đô đô đô đô đến nữa nhà vợ Mỹ lì ổng City ta trở về đang khi nói chuyện, tàu thủy đã vang lên thanh âm, thuyền lớn cập bờ, ngân trước tòa thành thị này là quen thuộc địa phương, vợ Mỹ lì ổng City từng tại nơi này. Cũng có được một chút đặc biệt hồi ức, mà lại là cùng nghệ lệ xạ lần thứ nhất gặp mặt địa phương, bởi vì vì gì đi ẩn City là nội địa thành thị, cho nên không có bến tàu, nhất định phải tại vợ Mỹ lì ổng City xuống thuyền sau đó đi bộ trước nơi này chính là vợ Mỹ lì ổng City sao nhìn cũng là địa phương tốt. Đâu sạp gì nạ thấy thế đồng dạng mở miệng nói. Mặc dù nơi này khoảng cách xạ phở ổng City cũng không quá xa, nhưng là dĩ vãng sạp gì nạ liền là một cái trạch nữ căn bản không có rời đi xạ phở ổng City, có thể nói xạ phở ổng Jim đều rất ít rời đi, càng là chưa từng tới những thành thị khác.